Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 218, chân tướng. Ngoặc kép, trong nháy mắt, tất cả mọi người nói không ra lời. Huyền Vũ Phong không có Nghê Hoàng công chúa áp trận, cũng không giống Bạch Hổ Phong như vậy giàu tiến công. Thậm chí ngay cả Chu Hoàng dạng này thần tiễn thủ đều không có. Nhưng liền nương tựa theo những người kia tay một cái đại thuẫn. Phần lớn người lại đều ở đây đợt tiến công bên trong sinh tồn. Thời khắc này, liền Doãn Hầu mang tới những chu tước kia trên đỉnh cao thủ. Đều cảm thấy Ngụy Hạo bọn họ không khỏi vận khí quá tốt rồi. Thiếu tướng quân, nơi đó, thật giống chính là vương gia tử Vương Sung A. Làm Vương Sung cùng Ngụy Hạo bọn họ tụ tập cùng một chỗ thời điểm. Không có người chú ý tới. Huyền Vũ Phong đỉnh, ánh lửa hừng hực, trùng thiên ánh lửa bên. Vài tên rõ ràng có người Hồ đặc thù người trẻ tuổi cùng vài tên người Hán chính đứng chung một chỗ. Ánh mắt lạnh lẽo phóng tầm mắt tới phía dưới. Huyền Vũ Phong thế núi rất cao. Từ chỗ cao có thể rất dễ dàng nhìn thấy bốn phương. Bao quát xa xa, đang nhanh chóng độn vào trong rừng núi. Tàn tác như chim muông cao câu ly võ nhân cùng người đột quyết. Còn có hậu phương bị người đột quyết điều động, dùng để ngăn cản mọi người truy kích màu bạc bầy sói. Đêm nay dạ tập, đột kích ban đêm, người đột quyết cùng người cao ly làm ra động tác không nhỏ. Bất quá mặc kệ là cái kia vài tên tuổi trẻ người Hồ, vẫn là người Hán. Ánh mắt của mọi người ai cũng không có ở ý những người đột quyết kia cùng người cao ly, mà là nhìn bên dưới ngọn núi Vương Sung, một đám người từ mấy người góc độ, có thể nhìn thấy xa xa người cao ly chính như chim muông giống như vậy. Lấy tốc độ cực nhanh, tản vào trong rừng rậm, bất quá lực chú ý của chúng nhân ai cũng không có đặt ở chỗ đó. Ngược lại là rơi dưới chân núi Vương Sung. Doãn Hầu cùng Ngụy Hạo trên thân. Hừ, tiểu tử này cũng tốt số. Bạch Hổ Phong ở phía tây, nhất tới gần kinh sư phương hướng, cũng là đột quyết cùng người cao ly ưu tiên chiếu cố phương hướng. Như vậy tiểu tử này lại cũng chưa chết. Bên đống lửa, tên kia tuổi trẻ người Hồ lãnh tụ lạnh nhạt nói. Chung quanh hắn nguyên khí gồ lên, một vòng thanh sắc bụi gai vầng sáng chậm rãi chuyển động, chu vi, lít nhà lít nhít lang nha tiễn lạc ở xung quanh hắn. Thế nhưng không có một cái nào có thể tới gần. Đêm đó, đối với rất nhiều người tới nói, đều là làm tận ác mộng, nhận hết kinh hãi một đêm. Thế nhưng bên đống lửa mấy người mà nói, đây chỉ là cái nho nhỏ du hí mà thôi. Mặc kệ là cao câu ly thần điêu tay, vẫn là người đột quyết thần xạ thủ, dù cho mưa tên lại dày đặc, cũng không có một mũi tên có thể uy hiếp được bọn họ. Nguyên nhân rất đơn giản, trên đời này chưa từng có một cái thần tiễn thủ bộ đội có thể uy hiếp được chân chính cùng la người. Cùng la người là trên đời này tốt nhất kỵ binh, cũng là không sợ nhất cung tên bắn giết kỵ binh, làm như người Hồ đại tướng quân A Bất Tư Thứ Tử. A không giống từ nhỏ đã luyện thành tay không bắt tiễn bản lĩnh. Coi như bịt mắt cũng không hề ảnh hưởng. Huyền Vũ Phong lang nha tiễn mưa. Từ đầu đến cuối đều không uy hiếp được hắn. Thiếu tướng quân, hiện tại chính là hỗn loạn thời điểm. Có muốn hay không? A không giống bên cạnh. Một tên cùng La Thiếu Năm làm cái chém giết động tác. Trong mắt lộ hung quang. Vương Sung một phong tấu chương, luận thuật Hồ Hán chi phân biệt, sớm đã bị sở hữu người Hồ coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Không biết bao nhiêu người Hồ muốn đem Vương Sung chém ở dưới đao. Mà trước mắt, hiện ra lại chính là cái cơ hội tốt. Không được, ngoài ý muốn, A không giống vung tay lên, lại không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Bên cạnh hắn người phụ nữ kia. Nếu như ta không có nhìn lầm, hẳn là nhỏ Doãn Hầu, đại đường đế quốc duy nhất nữ hầu về sau. Đại đường đế quốc, có thể lấy nữ tính thân phận phong quan thưởng tước, thống lĩnh binh mã đều là phong tử, mà người phụ nữ kia càng là phong tử bên trong phong tử. Coi như là ta, cũng không chắc chắn có thể mạnh mẽ lưu nàng lại, nếu như hành động không thành, trái lại lưu lại nắm chắc, khi đó phản mà gây bất lợi cho chúng ta. A không đồng đạo, hiển nhiên đối với Doãn Hầu rất kiêng kỵ. Doãn Hầu cùng Vương Sung không giống, vị này là cao thủ chân chính, nếu như nữ tính ở kinh sư bên trong cũng tên, thế nhưng thiếu tướng quân, khó chúng ta cứ tính như vậy sao? Một tên cùng la người Hồ thiếu niên nói, biểu hiện rất là không cam lòng, cùng la người từ trước đến giờ lấy lang tính tự kiêu, lấy dầu tiến công, xâm lược làm vinh, nhẫn khí thôn khí tuyệt, không phải cùng la người tác phong. Hừ, quên đi, làm sao có khả năng? Ta khỏe mạnh thần uy trại huấn luyện không đi, nhưng chạy đến cái này Côn Ngô trại huấn luyện đến, ngươi cho rằng là tại sao? Ngày sau còn dài, muốn đối phó cái này Vương Sung, sau đó còn có rất nhiều cơ hội. A không giống cười lạnh nói, vùng tay áo một cái, cũng không để ý tới Vương Sung, trực tiếp tiến vào Huyền Vũ Phong bên trong cung điện. Thanh Long Phong chiến đấu kết thúc không có chút nào so với Huyền Vũ Phong muộn. Làm Vương Sung đám người chạy tới Thanh Long Phong thời điểm, những cái kia tiến công người Cao Ly cùng người Đột Quyết nhận được tin tức, đã sớm rời đi. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Côn Ngô trại huấn luyện tứ đại phân doanh vòng vòng liên kết. Thiết lập tứ doanh vốn là lẫn nhau canh gác ý tứ. Trận chiến đấu này, nhưng thật ra là từ Bạch Hổ Phong phá cục bắt đầu từ giờ khắc đó cũng đã kết thúc. Không thể cứu vãn, coi như Cao Câu Ly võ nhân cùng người Đột Quyết nhóm dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể rời đi luôn. Cuối cùng kết thúc, Thanh Long dưới đỉnh, Vương Dung trắng xám sắc mặt, cúi người, sâu sắc thở dốc, chiến đấu lâu như vậy, đông bôn tây bào của hắn nguyên khí cùng thể lực cũng tiêu hao không ít. Nếu không phải chỉ muốn chém giết một tên Cao Câu Ly võ bất ngờ, vạn một cánh quân địch, vầng sáng uy lực liền sẽ tăng mạnh. Vương Sung cũng sẽ không kiên trì lâu như vậy. Bất quá bây giờ tất cả cuối cùng cũng coi như kết thúc. Còn lại chính là kết thúc công tác. Gió núi tập tập, từ bầu trời đen như mực bên trong gào thét mà qua, làm Vương Sung, Doãn Hầu, Ngụy Hạo đám người và mọi người đồng thời ở Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn trên đỉnh thanh trừ thi thể thời điểm, không có ai biết, sâu trong bóng tối, một đôi mắt chính chính yên lặng nhìn chăm chú lên bọn họ. Nhìn chăm chú lên Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn tòa nơi đóng quân, cùng với cả tòa Côn Ngô trại huấn luyện. Không có ai biết hắn ở nơi đó đứng bao lâu, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, cả chàng dạ tập, đột kích ban đêm, từ bắt đầu đến kết thúc, không có một dạng có thể trốn qua con mắt của hắn. Chuẩn bị xong chưa? Trong bóng tối, người kia ở cuồng gió vù vù lồi nham bên trên, chắp hai tay sau lưng nói, tiếng nói của hắn uy nghiêm mà lạnh lẽo, nghe không ra bất luận cảm tình gì. Trong bóng đêm, từng sợi ánh sao yếu ớt chiếu ở trên người hắn, mơ hồ chiếu rọi ra một thân đại đường giáp trụ hình dạng. Chuẩn bị xong, Vũ Lâm, Ngự Lâm, Đằng Xà, Thận Long, Huyền Quy chờ sáu quân đã toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Sở hữu Đột Quyết thần tiễn thủ, Cao Câu Ly võ nhân, bao quát những Đột Quyết kia bầy sói, không có một con có thể chạy trốn đi ra ngoài. Trong bóng tối, một người tuổi còn trẻ bóng người quỳ rạp dưới đất, thần thái một mực cung kính, thế nhưng lời nói ra, nhưng là kinh động thiên hạ. Nếu như Vương Sung chờ ở chỗ này, tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi. Vũ Lâm, Ngự Lâm, Đằng Xà, Thận Long, Huyền Quy toàn bộ đều là trong cung cấm quân. Trận này dạ tập, đột kích ban đêm, Vương Sung đám người vẫn cho là tin tức bị đột quyết thần tiễn thủ nhóm phong tỏa. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, trong hoàng cung tựa hồ đã sớm biết tin tức. Rất tốt, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người toàn bộ giết sạch không giữ lại ai. Đặc biệt những cái kia thần tiễn thủ, một cái không cho thả chạy. Tất nhiên Đông Tây đột quyết Hán Quốc cùng Cao Câu Ly phái quá đến nhiều như vậy thần tiễn thủ cùng xạ điêu thủ, nếu như chúng ta không vui lòng nhận, cái kia cũng không tránh khỏi quá không nói được. Người kia lạnh lùng nói, trong thanh âm toát ra một luồng lãnh khốc mùi vị. Triệu Thiên Thu nếu như ở đây, tất nhiên sẽ chấn động động không ngừng. Bởi vì trước mắt vị này, rõ ràng chính là nói với hắn phải về kinh cùng Thánh Hoàng xếp trước vị kia. Nhưng mà Hoàng cung hắn cũng không có đi. Ngược lại là ẩn giấu ở nơi này. Mệnh lệnh rất nhanh truyền đạt xuống. Bốn phương tám hướng, bóng đêm bao phủ xuống. Trong tầm mắt mọi người không thấy được địa phương. Một cái khác, cuộc chiến tranh đang tiến hành. Trận chiến tranh ngày so với trận này dạ tập. Đột kích ban đêm, muốn tấn mãnh nhiều, cũng thực sự nhanh hơn nhiều. Không tồn tại rằng co, cũng không tồn tại đánh lâu không xong. Bởi vì cái kia hoàn toàn là nghiêng về một bên tàn sát. Hay là, cái kia cũng không nên xưng là một cuộc chiến tranh. Càng chuẩn xác, hẳn là một hồi trước đó chuẩn bị xong thu gạt. Đại nhân, chúng ta làm như vậy có thể hay không quá tàn nhẫn một ít. Rốt cục, làm mệnh lệnh truyền đạt ra về sau. Tên kia quỳ rạp dưới đất tuổi trẻ bóng người không nhịn được mở miệng nói. Tàn nhẫn. Ngọn núi cao vút lồi nham bên trên, người kia có chút ngớ ngẩn, tựa hồ có hơi không rõ. Hơn trăm thần tiễn thủ, mấy trăm cao câu ly võ nhân, kỳ thực tất cả những thứ này hoàn toàn là có thể để tránh cho. Tại sao chúng ta rõ ràng nhận được tin tức, lại vẫn cứ không nói cho bọn họ biết đây? Những học sinh này đều vẫn là hài tử a, căn bản không tới ra chiến trường niên kỳ. Đối với bọn hắn như vậy, không biết đối với bọn họ quá tàn nhẫn một ít sao? Người trẻ tuổi kia bóng người nói, chỉ có sâu sắc tham dự trong đó, mới sẽ biết đây là một hồi thế nào chiến đấu. Trong đêm khuya, cho dù đối với rất nhiều người tới nói, trận này tập kích đã đến không chút chuẩn bị, đến nỗi trong nháy mắt tổn thất nặng nề. Sau đó trong chiến đấu, cũng là tử thương không ít. Người cao ly cùng người đột quyết hành động không thể bảo là không bí ẩn. Mưu đồ thời gian không thể bảo là không lâu. Lựa chọn thời cơ cũng không thể bảo là không ổn. Nhưng là đối với đại đường đế quốc tới nói, trận này hành động còn lâu mới có được bí ẩn đến loại trình độ đó. Ba đại trại huấn luyện khoảng cách kinh sư cũng chính là hơn 20 dặm. Xa một chút cũng chính là hơn 40 dặm. Khoảng cách gần như thế, kinh sư bên trong lại làm sao có khả năng không biết một chút xíu tin tức. Trận này tập kích, từ vừa mới bắt đầu liền không có bí mật có thể nói. Dù cho người đột quyết đã rất cẩn thận, những cái kia thảo nguyên lang một đầu thông qua phương bắc cửa ải. Tốn thời gian một lúc lâu, dụng tâm lương khổ, thế nhưng vẫn như cũ không thể chạy trốn triều đình tay mắt. Chỉ có điều, mặc dù như thế, triều đình phương diện nhưng một chút cũng không có bóc trần ý thức. Chẳng những không có ngăn cản, trái lại mặc kệ, cuối cùng tùy ý những này người đột quyết cùng người cao ly xâm nhập vào ba đại trong. Trại huấn luyện, ngươi là ở đồng tình bọn họ. Trong bóng tối, người kia nói, âm thanh nghe không ra chút nào vẻ mặt, rõ. Tuổi trẻ bóng người cắn răng nói, a, ba đại trại huấn luyện thiết lập, nghe nói qua tử vong tiêu chuẩn sao? Người kia nói, vù, trong bóng tối, cái kia tuổi trẻ bóng người đầu tiên là một mặt mê hoặc. Lập tức nghĩ tới điều gì? Cả người chấn động, chợt ngẩng đầu lên, đại nhân, lẽ nào của ngài là? Hừ, chuyện lớn như vậy. Ngươi không biết tưởng rằng ta một người làm chủ chứ? Người kia nói, đại nhân ý tứ, lẽ nào Thánh Hoàng hắn? Trên mặt đất, cái kia tuổi trẻ bóng người mặt đều trắng ra. Người minh bạch là tốt rồi. Ba đại trại huấn luyện là có tử vong danh ngạch. Chỉ cần vượt qua cái này tiêu chuẩn, chúng ta lập tức sẽ xuất hiện. Mà bây giờ, tổn thất còn tại tử vong danh ngạch bên trong phạm vi. Lồi nham bên trên, người kia ống tay áo nhẹ phẩy. Hời hợt một câu nói. Nghe vào cái kia tuổi trẻ bóng người trong tai nhưng là cả người rung bần bật. Còn như sét đánh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.